Chương 1248 Huyết linh tử chết. Thủy tinh phù đỗ tháp lặng lặng đứng thẳng trong lòng bàn tay Mộc Trần, mà trong tháp huyết linh tử đứng trên huyết ảnh pháp tướng, lúc này khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Tuy huyết linh tử không biết thủy tinh phù đỗ tháp này tác dụng gì, hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm nồng nặc, nên là có chút chần chờ thúc giục huyết ảnh pháp tướng phá tháp lao ra. Nếu đã vào thì cũng đừng mơ tưởng mà ra ngoài được nữa. Đối với sự dãy dụa quán, Mục Trần chỉ là cười đạm mạc, biến đổi ấn pháp, thấy từ trong thủy tinh tháp có thêm hỏa diễm hừng hực bốc lên, thiêu đốt huyết ảnh tử pháp tướng. Sau khi thủy tinh hóa, hỏa diễm bốc lên, huyết ảnh tử mặt đại biến, phát hiện nơi này nơi nào hỏa diễm qua, huyết ảnh tử pháp tướng quán trở nên ảm đạm rồi tán ra nhanh chóng. Cảm giác ấy giống như linh lực trèo chống huyết ảnh tử pháp tướng là mất tác dụng, mà pháp tướng một khi không có linh lực chống đỡ là cường đại tới mấy cũng tiêu tán không còn chiến lực. Ngọn lửa này đang phong ấn linh lực ta. Bất quá huyết linh tử là có kiến thức không tầm thường biết, lúc này mặt hắn hoảng sợ không thôi. Linh lực là nguồn gốc của lực lượng, một khi bị phong ấn dù chỉ là thời gian ngắn, đối với huyết linh tử là nguy hiểm chí mạng. Mất linh lực bảo hộ dù là địa chí tôn cường giả cũng là yếu ớt cực kỳ. Nhưng một chuyện nào đấy, việc hắn kinh hãi ngọn lửa thủy tinh trong thủy tinh phù đỗ tháp là do linh lực thủy tinh ngưng tụ ra, lực lượng phong ấn là càng bá đạo, cho nên chỉ cần huyết linh tử rơi vào đó chắc chắn là không còn đường thoát thân. Thủy tinh phù đỗ tháp dễ dàng bá đạo, nhưng mà nếu huyết linh tử duy trì cẩn thận từ đầu đến cuối, Mục Trần cũng không có dễ bắt hắn vào. Cái này chính là hắn sai lầm một bước, thua một bước đổ bàn cờ. Bị thủy tinh hỏa diễm khống chế không ngừng tiêu đốt huyết ảnh pháp tướng, chỉ là có thể chịu đựng mấy chục giây ngắn ngủi, sau đó nhanh tiêu tán, làm cho chân thân huyết linh tử lộ ra. Sau khi huyết ảnh tử pháp tướng tiêu tán, huyết linh tử hoàn toàn cảm thấy sợ hãi. Hắn không cách nào nghĩ Mục Trần hao tâm tổn trí chẳng thể giải quyết huyết ảnh pháp tướng, nhưng rơi vào thủy tinh phù đồ tháp lại dễ bị xử lý như vậy. Vì nó đó, huyết linh tử nào dám tiếp tục ở lại trong này. Linh lực trong cơ thể bộc phát mênh mông, một cái dòng linh lực huyết hà gào thét điên cuồng hướng tới vách tường của thủy tinh tháp mà công kích. Ông vậy mà lúc này thủy tinh hỏa diễm lần nữa gào thét nào đến, trực tiếp đối kháng với dòng huyết hà. Sau đó huyết hà nóng bỏng như nhàm thạch nhanh chóng ảm đạm, bị bốc hơi thành xương máu dần tiêu tan. Huyết linh tử thấy cảnh này toàn thân lạnh toát, cảm giác sợ hãi tuột cùng dâng lên. Hắn là không tưởng tượng vì sao thủy tinh tháp này bá đạo đến thế, một khi rơi vào trong dù là dãy dụa thế nào cũng chẳng thể thoát. Hừng hực, thủy tinh hỏa diễm ùn ùn bao phủ bị hỏa diễm đốt cháy. Huyết linh tử là cảm nhận rõ ràng linh lực trong cơ thể hắn bị phong ấn nhanh chóng, nếu tiếp tục như thế chỉ sợ chẳng bao lâu linh lực hắn bị phong ấn hoàn toàn, mà hắn cũng vì thế mà mất chiến lực. Mục Trần, chỉ cần ngươi thả ta ra, ta có thể giao cho ngươi toàn bộ chiến ấn, hơn nữa ta có thể dốc toàn tài sản huyết thần tộc trả cho ngươi năm mức chí tôn ninh dịch. Dưới sự sợ hãi, huyết linh tử rốt cuộc không có tiếp tục bình tĩnh, bắt đầu cầu xin Mục Trần tha thứ. Nằm ức chí tôn ninh dịch, Mục Trần nghe vậy khẽ nhíu mày. Huyết linh tử đúng là không cam lòng chịu chết, trả hết nằm ức chí tôn ninh dịch này là huyết thần tộc hắn cũng bị vét cạn. Trả giá cơ này dù là trung sai thánh vật cũng dễ dàng mua được. Bất quá Mục Trần không bị sao động, tên huyết linh tử này cáo già xảo tráng hoàn độc, hôm nay vất vả mới là tìm được cơ hội giải quyết hắn, sao có thể thả hồ về rừng. Hắn là chẳng qua cười đạm mạc, đối ấn. Hỏa diễm trong thủy tinh tháp càng thêm hừng hực, không ngừng đem linh lực quanh thân huyết linh tử thiêu đốt phong ấn. Cứ như thế cho đến mấy phút, ánh mắt huyết linh tử trở nên tuyệt vọng cảm nhận. Lúc đầu linh lực cơ thể là mênh mông như biển, giờ đây là hoàn toàn yên tĩnh như ngủ say. Hắn cảm thấy nếu muốn khôi phục linh lực như lúc đầu, tối thiểu cần mấy canh giờ, mà nhiều như thế chỉ sợ Mục Trần sớm là giết hắn vạn lần. Mục Trần, người dám giết ta, huyết thần tộc ta là vì ta và người mà nhất định không đợi trời chung. Đến lúc đó huyết thần tộc ta liều mạng tấn công lạc thần tộc, bắt người trả giá thật lớn. Thời khắc tuyệt vọng đó, huyết linh tử là gầm gừ oán độc. Nếu đã nói thế, Mục Trần nghe vậy chỉ cười lạnh lùng. Đến lúc ấy cứ diệt hết huyết thần tộc là được. Tiếng vừa dứt, hắn chẳng chút do dự, cảm nhận linh lực của huyết linh tử hoàn toàn bị ấn phong. Đúng là thời điểm tốt nhất chém giết. Cho nên lòng vừa quyết chỉ thấy thủy tinh phù đồ tháp, thủy tinh hỏa diễm vốn cháy hừng hực kia bộc phát thêm, ngưng tụ thành viêm thủ bàn tay, đem huyết linh tử bóp chặt. Thủy tinh hỏa diễm ăn mòn thân thể Huyết Linh Tử điên cuồng, mất đi linh lực, thân thể hắn không cách nào chống đỡ. Hỏa viêm là mang theo sự mãnh liệt hủy diệt, máu thịt hắn hoàn toàn tan rã. Á! Tiếng kêu thê lương thảm thiết của Huyết Linh Tử truyền ra, nhưng mà tiếng kêu thảm thiết đấy chỉ là duy trì mấy chục giây rồi biến mất. Trong thủy tinh phù đồ tháp, thần xác Huyết Linh Tử hoàn toàn bị tiêu hủy sạch sẽ. Cũng nhờ vào đa phần linh lực của Huyết Linh Tử bị phong ấn, và không mà nói Mộc Trần muốn diệt hắn cũng không dễ dàng. Nói cho cùng, sức sống của địa chí tồn quá mạnh mẽ, dù máu thịt tan chảy cũng có thể thúc giục linh lực chữa trị. Tiếc là dù có ương ngạnh cỡ nào, một khi rơi vào tay thủy tinh phù đồ tháp lại yếu đuối như vậy thôi. Phù đồ tháp này quả quá bá đạo, lòng Mộc Trần cảm thán. Trách không được, dù sao đại thiên thế giới thực lực phù đồ cổ tộc mạnh như vậy, lực lượng huyết mạch như thế chắc chắn là không tầm thường. Trên mặt biển, tiếng kêu thảm thiết trước khi vẫn là của Huyết Linh Tử phát ra, trực tiếp làm mặt của những cường giả ẩn trong bóng tối trở nên kịch biến. Lần nữa nhìn Mục Trần, mắt tràn ngập kiêng kỵ. Bọn hắn nghĩ không tới thủ đoạn Mục Trần kinh khủng như vậy, ngắn ngủi mười mấy phút đã dứt quát chém giết thượng vị địa chi tồn. Bọn hắn biết Huyết Linh Tử là hoàn toàn vẫn lạc, không có cơ hội sống sót, vì bọn họ không cảm ứng được chấn động linh lực của Huyết Linh Tử. Giữa khắc này, những tên cực kỳ ngang ngược muốn ra tay với Mục Trần lúc trước đều cảm thấy da đầu đều run, nhanh thu hồi ánh mắt bất thiện. Bọn hắn sao cũng nhìn không ra, Mục Trần trước mắt là một tên giả heo ăn thịt hổ. Kẻ nào nảy sinh ý đồ bất chính bán vì coi thường thực lực hạ vị địa chi tồn, chỉ sợ bị luốt sống đến xương cũng chẳng còn. Xem ra tên Mục Trần này đúng là có tư cách tranh đoạt danh ngạch duy nhất kia. Những cái tên này đều là than thở một tiếng trong lòng, mà cùng lúc tiếng kêu thảm thiết Huyết Linh Tử truyền ra. Xung quanh quảng trường Bạch Ngọc vốn là không khí sôi trào bỗng yên tĩnh. Vô số ánh mắt hoảng sợ nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi trong màn sáng. Bọn hắn không cách nào nghĩ được khoảng thời gian một nén nhang trước, Mục Trần còn bị Huyết Linh Tử áp chế. Sau đó cục diện đổi chiều, hắn phản kháng mạnh mẽ, đem Huyết Linh Tử nhốt trong tháp. Hơn nữa nghe cái tiếng kêu thảm thiết của Huyết Linh Tử, họ biết được chỉ sợ Huyết Linh Tử đã bị Mục Trần hoàn toàn giết chết. Kết cục làm cho họ cực kỳ khiếp sợ, đây chính là thượng vị địa chi tôn đoa. Dù là trong đại thiên thế giới tuyệt đối có thể xem là cường giả nhất lưu, mà đặt trong Tây Thiên Đại Lục bọn họ càng có thể là xưng bá một phương được vạn người ngưỡng mộ. Nhưng trước mắt họ, kẻ mạnh như vậy lại bị một cái hạ vị địa chi tồn cực kỳ trẻ giết chết. Vô số người lặng lẽ luốt nước bọt một cái, một lần nữa nhìn về bóng người trẻ tuổi đang trong màn sáng, mắt dần dần dâng lên sợ hãi. Nếu lúc trước có người cho rằng Mục Trần tiến vào chiến trường thượng vị địa chi tồn hoàn toàn là tìm chết, vào thời khắc này bọn hắn hiểu Mục Trần hoàn toàn có tư cách này. Hơn nữa, không thể nói trước, lần này hắn có thể trở thành con ngựa ô sáng chó nhất trong thượng vị địa chi tồn chiến trường. Trải qua trận này, có lẽ không có người nào còn khinh thường hắn được. Mà lúc vô số đạo ánh mắt kính sợ Mục Trần, Lạc Thiên Thần kinh ngạc nhìn Mục Trần trong màn sáng lát sau bình, mới có thể bình tĩnh. Miệng run run nẩm bẩm, Huyết Linh Tử, chết rồi à? Sau đó mắt hắn là đột nhiên đỏ lên. Những năm gần đây Huyết Linh Tử là tử địch Lạc Thần tộc, Lạc Thiên Thần muốn giết hắn không biết bao lần, nhưng giao thủ nhiều năm như vậy thậm chí không thể giết, còn bị dính huyết độc ăn mòn thân thể. Nếu không nhờ Viêm Đế ra tay chỉ sợ sớm chết trong tay huyết độc ăn mòn. Còn tưởng rằng muốn giết chết đại địch Huyết Linh Tử tối thiểu là chờ Lạc Ly trưởng thành, ngờ đâu đến hôm nay hắn là chết dưới tay Mục Trần. Hắn ngẩng đầu, mắt dừng trên thân ảnh Mục Trần, khuôn mặt già nua lộ nụ cười mừng. Lạc Ly nếu biết tin này, chắc có lẽ cũng là rất vui. Chương 1249, chiến trận đến tay. Trên quảng trường Bạch Ngọc, trong lúc vô số mắt chấn động, khi Huyết Linh Tử chết thì Tây Thiên Chiến Hoàng híp mắt, mặt bình thản nhìn đạo thân ảnh trẻ tuổi trong màn sáng. Bất quá dù mặt bình thản, lòng chấn động kịch liệt, rõ ràng Huyết Linh Tử bỏ mạng trong tay Mục Trần là nằm ngoài dự tính của hắn. Xem ra ánh mắt Viêm Đế không tệ, Mục Trần này đúng là có tư cách tiến vào chiến trường thượng vị địa chí tôn. Tây Thiên Chiến Hoàng hướng phía Viêm Đế cười nhạt nói, dù sao hắn cũng là thiên chí tôn trấn giữ một phương, tuy ngạo khí đầy mình nhưng không phải là kẻ không nói lý lẽ. Trước mắt thực lực Mục Trần biểu hiện như thế, nếu hắn còn không thừa nhận lời Viêm Đế quả là quá nhỏ nhen. Nhưng mà hắn là vẫn chỉ nói Mục Trần có tư cách vào chiến trường thượng vị địa chí tôn, chứ chẳng có nói là có năng lực giành được suất duy nhất của linh chiến tử. Viêm Đế nghe vậy mỉm cười, hiển nhiên biết được thầm ý của Tây Thiên Chiến Hoàng, cũng không có chấp nhặt chỉ cười. Vậy chúng ta cùng xem liệu Mục Trần hắn làm mang cho ta thêm bất ngờ nào không? Tây Thiên Chiến Hoàng xoa nhẹ tay miễn cưỡng gật đầu. Bổn Hoàng có lẽ cũng là lau mắt chờ xem, hy vọng đúng như lời Viêm Đế nói, hắn có thể làm chúng ta bất ngờ. Trên mặt biển dậy sóng, Mộc Trần vung téo, thủy tinh phù đồ tháp tiêu tán, ba luồng sáng hiện ra rơi vào tay Mộc Trần là ba viên chân ấn. Mộc Trần sờ ba viên chân ấn, mặt nở nụ cười, xem ra tên huyết linh tử trong khoảng thời gian này thu hoạch không ít, đã có ba chân ấn này rốt cuộc có thể đổi lấy tam linh chiến trận từ bảo khố chiến hoàng. Nhưng mà giờ còn chưa phải là lúc lấy đồ. Mộc Trần thu ba viên chiến trận, ánh mắt lạnh lùng đổi hướng xa, chỉ thấy chỗ đó Cửu Long Tí Tiên trận hoàn toàn bị phá nát. Mà lúc này Quỷ Đại Sư trong đó mặt trắng bệch, nhìn Mộc Trần nhìn tới là cả người lạnh toát, mắt hiện vẻ sợ hãi. Lúc trước huyết linh tử vẫn là đúng là dọa hắn sợ không ít. Hắn không cách nào nghĩ rằng dùng thủ đoạn thực lực huyết linh tử không chỉ không đánh bại nổi Mộc Trần còn lấy mạng đền vào. Tên Mộc Trần trước mặt này chỉ sợ nhìn qua là hạ vị địa chi tôn, nhưng thủ đoạn là cực kỳ đáng sợ. À, Mộc Trần tiểu ca đúng là rồng phượng trong loài người, ta thật là ngu ngốc bị huyết linh tử kia lừa gạt. Mong tiểu ca có thể lượng thứ. Nghĩ tới lúc Mộc Trần thẳng tay chém giết huyết linh tử ngoan độc cùng tàn nhẫn, Quỷ Đại Sư cũng lạnh gáy, lúc này mới hiền lành. Xem ra sức chiến đấu Mộc Trần thể hiện lúc trước, dù là linh trận tông sư có lẽ cũng không phải là đối thủ, đã như vậy cứ nhận thua cho nhanh. Mộc Trần thấy tên Quỷ Đại Sư này hạ mình nhanh như vậy cười giễu cợt. Ngươi vừa chơi ta như vậy quay đi là dễ phủi sạch sao? Quỷ Đại Sư nghe vậy méo mặt, ánh mắt đảo qua cuối cùng cười khổ. Vậy không biết Mộc tiểu ca muốn thế nào? Mặt Mộc Trần vô cảm đưa tay nói, ba viên chiến ấn. Quỷ Đại Sư biến sắc cắn răng, Mộc tiểu ca như thế có hơi nhiều. Từ đầu tới giờ hắn khổ cực chỉ được 4 viên, muốn tích đủ chiến ấn trong mảnh bản đồ bảo khu chiến hoàng mà bây giờ sao ra ba viên khác gì nè? Công thành công cốc. Mộc Trần mặt không đổi, lúc này Huyền Vũ chiến đình trên trời quay mắt nhìn xuống, khóa Quỷ Đại Sư tạo ra uy áp, chiến ý tầng tầng lớp lớp bao phủ hắn. Chiến ý đáng sợ phủ xuống, thân thể của Quỷ Đại Sư cảm thấy nặng nề, cảm nhận được áp lực cực lớn, lại nhìn thấy mắt băng hàn của Mộc Trần, hiểu nè, nếu hắn không đầu nghĩ là theo vết xe đồ của huyết linh tử lúc trước. Nếu cứng rắn đối chiến bằng sức một mình hắn cũng không phải đối thủ của Mộc Trần. Quỷ Đại Sư nghĩ một lúc cắn răng quyết định, vùng téo ba viên chiến ấn bay ra rơi vào tay Mộc Trần, đánh không lại trốn không thoát, chỉ có lướt thỏa hiệp. Huyết linh tử đáng chết, đã chết thì thôi là kéo theo ta xuống hố, chờ xem ngày sau ta làm thịt huyết thân tộc các ngươi. Lòng dì máu Quỷ Đại Sư là giận gầm thét. Đối mặt với Mộc Trần mạnh mẽ, hắn không dám làm gì, chỉ cách đem cục tức này phát tiết trên huyết thân tộc. Huyết thần tộc là mất huyết linh tử bảo hộ, tất cực kỳ suy yếu, cũng là con dây béo trong mắt cường giả mà thôi. Mộc Trần nhận ra Quỷ Đại Sư và viên chiến ấn, mới nhờ hài lòng gật đầu. Đại chiến lần này tuy lộ ra lá bài tẩy là phục ma vệ, nhưng thu hoạch không nhỏ. Cút đi. Mộc Trần phất tay không khách khí với Quỷ Đại Sư. Đối với cái tên thích ăn hồi này, hắn chẳng ưa gì, không phải lo lắng khu vực này còn kẻ khác ẩn nấp. Hắn đã xuất thủ lần nữa, đuổi Quỷ Đại Sư khỏi chiến trường. Quỷ Đại Sư không có dám đề ý thái độ Mộc Trần, quay đầu chạy trốn chết, giống như sợ Mộc Trần đổi ý quay lại thịt hắn. Nhìn bóng dáng Quỷ Đại Sư đi ra, Mộc Trần đưa ánh mắt sắc bén nhìn tứ phía, thản nhiên nói, còn ai còn muốn chiến ấn, chiến ấn trong tay ta thì ra mặt đi. Tiếng nói Mộc Trần truyền ra, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, những cường giả ầm thầm núp. Mặc dù là thèm khát chiến ấn trong tay Mộc Trần, nhưng mà tấm gương huyết linh tử lúc trước làm họ sợ xanh mắt, cũng hiểu Mộc Trần hung ác thế nào. Loại người này tốt nhất không nên đắc tội. Lòng cùng một loại suy nghĩ, những cái kẻ sau tới đều là vút lên, hóa thành từng đạo ánh sáng bay khắp tứ phương tám hướng, rõ ràng bọn hắn không còn ý định ra tay với Mộc Trần. Mộc Trần nhìn qua bóng hình hừ lạnh một tiếng, những kẻ này nếu lúc trước tỏ ra yếu thế một chút, chúng này như bầy sói nhào vào cắn nát hắn. Cho nên những kẻ như vậy chỉ thật là hung ác mới có thể làm chúng sợ hãi. Mà đợi sau khi những cường giả kia hoàn toàn bỏ đi, Mộc Trần mới thu hồi phục ma vệ cùng đổ linh vệ, hóa thành ánh sáng rời. Ở nơi đó xa xôi, Mộc Trần cảm ứng xung quanh không thấy người mới là hạ xuống chiến ấn hiện trong tay. Hắn khởi động chiến ấn, bảo khố chiến hoàng hiện trước mặt. Trong màn sáng, bảo bối nhiều vô kể, tiện tay ném ra 4 viên chiến ấn rời. Sau đó là một luồng sáng từ chiến ấn phát ra lờ lửng trước mặt Mộc Trần. Đó là một cái quyển trục bằng đồng cổ xưa, mở ra có hào quang nở rộ, hào quang ngưng tụ thành 3 cái bóng hình nhuận như hiện. Mộc Trần nhìn quyển trục, mắt hiện vẻ nóng bỏng. Thì vật này chính là thứ hắn khảo khát tam linh chiến trận. Nếu có thể luyện thành công vậy thì nhất khí hóa tam thành mà hắn đang luyện cũng như hổ thêm cánh. Cuối cùng cũng tới tay, Mộc Trần khóe miệng cười, xòe tay cầm quyển trục, linh lực cuồn cuộn đổ vào, liền có luồng tin tức đổ vào trong óc hắn. Cẩn thận chấp nhận tin tức, khép mở mắt một lúc sau mới mở đầy khiếp hại. Tam linh chiến trận này quả nhiên bất phàm, Mộc Trần cảm thán. Xét về cấp bậc, Tam Linh Chiến Trận này không coi là quá cao, hơn nữa điều kiện tu luyện cực kỳ khó khăn, nhưng tính huyền diệu của nó làm cho người ta kinh ngạc. Khó trách năm đó vị tiền bối sáng tạo ra Tam Linh Chiến Trận lại có thể dùng trận đồ thắng đại viên mãn địa chi tồn. Mộc Trần cảm thán một tiếng, đem quyển trục cất giữ. Phương pháp luyện Tam Linh Chiến Trận không quá khó, chẳng qua là điều kiện tu luyện hà khắc, cần tâm ý tương thông, và điều này Mộc Trần rõ ràng đã vững hoàn hảo. Dù sao nhất khí hóa tam thành cũng là từ bản thân biến thành, mức độ thấu hiểu của nó so với anh em sinh đôi còn mạnh hơn. Trận chiến này chỉ cần Mộc Trần nghiên cứu một ngày. Chiến trận này một ngày là hắn có thể nắm giữ yếu quyết. Nghĩ tới đây rồi là định lực Mộc Trần cũng có chút vui mừng. Hắn mỉm cười lầm bầm, nếu đã có Tam Linh Chiến Trận, vậy tiếp theo cũng nên đi tranh đoạt vị trí đầu rồi. Trong chiến trường hiện giờ, thứ duy nhất Mộc Trần thèm thuồng chỉ có cái xuất đại lục chi tử kia thôi. Chương 1250, quét ngang. Trải qua trận chiến cùng huyết linh tử, danh tiếng Mộc Trần lần nữa vang xa trên chiến trường thượng vị địa chi tồn này, mà mức độ vang dội còn hơn xa lần trước, bởi lần này là có thượng vị địa chi tồn vẫn lạc. Trên đại chiến thế giới, đại thiên, ai cũng biết địa chi tồn sức sống mạnh ra sao, có thể đánh bại, nhưng muốn chém giết là cực kỳ khó khăn, trừ khi một cái có thực lực nghiền ép kẻ còn lại. Ba vị thánh tử Tây Thiên Chiến Điện sở dĩ có uy danh hiển hách, nguyên nhân chính chẳng phải là họ từng giết thượng vị địa chi tôn sao, mà hôm nay loại chiến tích kinh người này là do một cái hạ vị địa chi tôn làm được. Lực chấn nhiếp cỡ này góc độ nào đó mà nói còn kinh khủng hơn ba vị thánh tử. Cũng vì lý do đó mà những ngày kế tiếp không kẻ nào dám tới phiền phức cho Mộc Trần nữa. Trong quá khứ, khẩu hiệu chèn ép Mộc Trần vì hắn không phải là người Tây Thiên Đại Lục cũng bốc hơi nhanh chóng. Đùa sao, tên Mộc Trần này là một tên sát tinh, cả huyết linh tử, nói giết là giết, chẳng chút do dự, thủ đoạn toàn tàn nhẫn. Rõ ràng là kẻ có thủ tất báo, chọc giận hắn chỉ sợ chẳng ngày yên ổn. Cho nên là trong một cái khoảng thời gian ngắn, cũng không có kẻ nào tìm Mộc Trần gây sự, mà hắn cũng được 2-3 ngày yên tĩnh. Mộc Trần tranh thủ 2-3 ngày yên tĩnh truyền tâm nghiên cứu Tam Linh Chiến Trận, dần nắm giữ. Dù sao chiến trận này độ khó không cao, chẳng có điều kiện tu luyện hạ khắc. Mà khi nắm giữ toàn bộ được Tam Linh Chiến Trận, Mộc Trần lần nữa tiến vào chiến trường. Nhưng mà lần này hắn không có bố trí linh trận chờ mối như trước mà lựa chọn chủ động tấn công, trực tiếp gọi ra đồ linh vệ cùng phục ma vệ, thống lĩnh hai đạo quân quét ngang chiến trường. Dù gặp bất cứ thượng vị địa chi tồn cũng không nhiều lời, thúc giục chiến ý mạnh mẽ bao phủ lấy đối phương mà đại chiến động trời. Nhưng những trận này đa số phần lớn kết quả Mộc Trần thắng trận. Vì hiện giờ Mộc Trần là thống lĩnh đồ linh vệ và phục ma vệ, có thể chân chính đánh lại thượng vị địa chi tồn. Mà trong lúc đánh nhau, thứ thủy tình linh lực kia càng có khả năng phong ấn, cũng lặng lặng thâm nhập. Mà đến khi đối thủ phát hiện ra đã bị phong ấn một phần linh lực, do đó cục diện đổ vỡ, chỉ có thể nhận thua. Dù sao những đối thủ đã nhận thua, Mộc Trần không có tàn nhẫn đối phó như huyết linh tử. Dù sao huyết linh tử là tử thù của Lạc Ly, hơn nữa nhiều lần sử dụng thủ đoạn xảo trá định hại hắn. Với cảnh như thế tất Mộc Trần không lưu tình. Nhưng mà những vị thượng vị địa chi tôn này lại khác, giữa hắn cùng bọn họ không có thù oán sâu đậm. Nếu thực sự cứ giết thắng là giết, với hắn chẳng có tốt lành. Vì dù sao Mộc Trần không phải là người Tây Thiên Đại Lục, nhưng Lạc Thần tộc rất nhiều thế lực xung quanh có thể trả thù. Lúc đó Lạc Thần tộc rơi vào cảnh thần cổ thế độc, địch vây tứ phía. Và rõ ràng Mộc Trần không muốn thấy cảnh này. Cho nên khi đối phương nhận thua, Mộc Trần chỉ là cướp đoạt chiến ấn để họ túy rời chiến trường. Mà sau màn càn quét này, hùng danh Mộc Trần càng thêm mạnh mẽ. Về sau đó cứ thấy chỗ nào có chiến ý, mấy tên thượng vị địa chi tôn nhanh là ra, chỉ sợ đụng phải cái tên sát tinh này. Đến thời điểm này ai cũng biết, tên Mộc Trần kết trở thành một con ngựa ô chính thức, quét mắt cả chiến trường. Những kẻ có năng lực cản hắn chỉ sợ chỉ có mấy vị mạnh đếm trên đầu ngón tay. Quỳnh, chiến ý mênh mông như đại dương nan tràn che khuất bầu trời, dường như nơi nào chiến ý quét ngang, nơi đó thiên địa rung chuyển. Mà một chỗ bị chiến ý bao phủ, bóng người xanh mặt, mũi khổ sở. Hắn không nghĩ mình là xui xẻo đến thế. Nửa ngày trước gặp liễn tinh thần các chủ tinh thần các bị đuổi chạy tán loạn, vừa may thoát được thì lại rơi vào miệng tên sát tinh này. Hiện giờ trong chiến trường này ai mà không biết tiểu tử Mộc Trần này là dùng hai nhánh quân đội mạnh mẽ đánh bại không dưới 10 vị thượng vị địa chi tôn, chiến tích cực kỳ kinh người. Nam tử áo xanh cũng là có danh tiếng rất thịnh trong chiến trường, tất thực lực hắn không tầm thường. Nhưng với hai cái dòng chiến ý đại dương này, hắn biết không có cửa thắng. Hơn nữa hắn nhạy cảm phát hiện trong dòng hải đại dương chiến ý lại còn có thứ kinh khủng cực kỳ. Thứ nó không phải là chiến ý nhưng nguy hiểm còn hơn chiến ý nhiều lần. cho nên sau một thời gian không có phá nổi chiến ý đại sương, hắn bất đắc dĩ giơ tay, ta nhận thua. Sau thanh âm phát ra, chỉ thấy giữa chiến ý đại sương tách một cái khe, thân ảnh cao giáo trẻ tuổi bước ra mỉm cười nhìn hắn. Nam tử áo xanh cười khổ lắc đầu không nhiều lời, vung kéo, bốn viên chiến ấn bay về Mục Trần. Mục Trần nhận lấy bốn viên chiến ấn, ôm quyền hướng nam tử áo xanh nói, đà tạ. Các hạ không tầm thường, ta tua không ngoan, nhưng không biết các hạ so với những người bà vị thánh tử Tây Thiên chiến điện, Liễu Tinh Thần, nàng ra kiếm tiền phách nào ai mạnh hơn ai yếu. Bất quá các người cuối cùng đều phải đụng nhau, khi đó ta bên ngoài chiến trường có thể xem thỏa mãn. Nam tử áo xanh không phải kẻ cố chấp, biết không có cơ hội tranh đoạt, chỉ là cười nói. Mà sau khi dứt lời, thân thể hắn cũng dần tiêu tán, biến mất trong thiên địa. Mục Trần nhìn bóng dáng hắn biến mất, mắt híp lại dần về cuối. Nhân số trong chiến trường càng ít, và bọn họ là những cái kẻ xuất chúng trong thượng vị địa chi tồn. Mà sau người nam tử áo xanh nói lúc trước, càng là những cái kẻ có cơ hội đoạt danh ngạch đại lục chi tử nhất. Hay cả Mục Trần cũng cẩn thận với thực lực của bọn họ, muốn đoạt danh ngạch từ tay họ rõ ràng cực kỳ khó khăn. Suy nghĩ một hồi, Mục Trần lắc đầu tạm thời bỏ qua chuyện kia. Vùng téo lập tức là một màn sáng hiện trước mặt. Trong màn sáng có bảng xếp hạng chiến ấn. Người đứng đầu là Linh Tử Tây Thiên Chiến Điện 30 viên chiến ấn. Xếp sau là Linh Tân Liễu Tinh Thần Các Chủ Tinh Thần Các 25 viên. Sau đó là hai vị thánh tử còn lại của Tây Thiên Chiến Điện, hai người Lang Gia Kiếm Tổ Mộ Phách Sở Đào. Bốn người này cũng chênh lệch không nhiều. Và vị trí thứ 7 là Mục Trần 18 chiến ấn. Cũng có mà đuổi kịp mấy người này. Mục Trần nhìn màn sáng hiện tại trên chiến trường cũng chỉ khoảng 10 người, mà cứ như vậy đào thải sớm muộn cũng chạm mặt 6 người kia. Đó hẳn là ác chiến. Bất quá trong mắt Mục Trần không có sợ hãi, ngược lại tràn ngập chiến ý. Dù 6 người kia là tên hiển hách Tây Thiên Đại Lục, nhưng muốn ăn lùi bước còn khuya, bởi trong tay hắn có lá bài tẩy chưa sử dụng. Một khi sử dụng tới nhất khí hóa tan thanh, dù là không có dựa vào chiến trận đình trận, hắn cũng có đủ tự tin vượt cấp khiêu chiến. Hả? Trong lúc suy nghĩ, Mục Trần bỗng ngẩn người, ngẩng đầu lên thấy một ngôi sao trội bay tới xuất hiện trước mặt hắn. Người tới sáng dấp khoảng trung niên, trên người khoác hắc bào, trên hắc bào có hoa văn tinh thần. Hắn là mái tóc trắng, khuôn mặt nhỏ nhã, phát khí tức hiền lành. Mục Trần nhìn người này, mắt dừng lại chiến ý là quanh thân hừng hực, bởi vị nam tử trung niên hẳn là vị các chủ Liễu Tinh Thần xếp thứ hai. Nhưng khi Mục Trần cảnh giác, Liễu Tinh Thần nhìn đại dương chiến ý mênh mông quanh người hắn, mắt lóe kinh ngạc, ôn hòa một tiếng với Mục Trần. Nhận ra thiện ý trong mắt Liễu Tinh Thần, chiến ý mênh mông quanh người Mục Trần hạ xuống một ít. Liễu Tinh Thần cũng không nói chuyện với Mục Trần, chỉ ôm quyền mắt liếc phía xa xôi đằng sau, lần nữa hóa thành ánh sao hướng phía khác. Mục Trần cao mày nhìn hắn bắn ra bay xa. Lần này Mục Trần không kịp suy đoán hành động quán, trên trời một luồng dao động. Sau đó Mục Trần thấy từng đạo tàn ảnh xuất hiện trần trời, một nhịp thở tới gần hắn, tàn ảnh dừng lại, hiện ra bóng người mặt bình thường nhưng cả người toát ra vẻ nguy hiểm khí tức. Mục Trần nhìn người này cũng hơi co mắt, vì kẻ tới là kẻ đứng đầu tứ đại thánh tử Tây Thiên Chiến Điện, Linh Chiến Tử. Linh Chiến Tử xuất hiện, chỉ nhìn Mục Trần cũng chẳng ra tay với hắn, mà hóa thành tàn ảnh đuổi theo Liễu Tinh Thần. Mục Trần nhìn hai người mặt ngưng trọng, Linh Chiến Tử này hẳn là muốn đuổi theo khai chiến với Liễu Tinh Thần. Điều này có nghĩa là lần tranh đoạt đại lục Linh Tử này đã bước vào giai đoạn đào thải khốc liệt nhất. Chẳng qua không biết giữa Linh Chiến Tử cùng Liễu Tinh Thần ai mới là kẻ cười sau cùng. Chương 1251, Liễu Tinh Thần. Đảo mắt nhìn Liễu Tinh Thần cũng là Linh Chiến Tử đi xa, Mục Trần có chút trầm ngâm, biết giữa hai người này hẳn là một trận kịch chiến động địa kinh thiên, nhưng hắn không có ý định đuổi theo làm ngường đắc lợi. Hai người này xuất sắc, muốn chiếm được chút lợi lộc từ họ là không dễ, ngược lại làm hai người coi hắn là thù địch đặt làm mục tiêu giải quyết đầu tiên, nên Mục Trần không xen vào trận chiến của hai người. Đi hướng khác, hắn biết sau trận này sợ rằng một trong hai người là bị đá khỏi chiến trường, nhưng dù là người nào cũng là một loại tăng tốc đào thải. Sau lần này chiến trường tranh đoạt đại lục chi tử là bước vào giai đoạn thảm khốc nhất. Nghĩ miên man trong đầu, thân ảnh Mục Trần vốn bay vút trên không bỗng dừng một chút, nghiêng đầu nhìn phía xa xôi. Lúc này là dao động linh lực cực kỳ cuồng bạo phóng tới. Dao động linh lực mạnh mẽ như thế, dù cách xa Mục Trần cảm nhận được sự dao động kinh khủng từ đó. Từ xa nhìn lại dường như là không gian nơi này bắt đầu vặn vẹo. Mục Trần biết dao động linh lực kinh khủng như thế, chỉ sợ rằng cả chiến trường là cảm nhận. Linh Chiến Tử cùng Liễu Tinh Thần cũng thật bất phàm. Mục Trần lắc đầu một cái, mặt ngưng trọng. Từ mức độ dao động linh lực, Linh Chiến Tử cùng Liễu Tinh Thần đều là kẻ mạnh mẽ trong thượng vị địa chi tôn hắn từng gặp. Nếu hắn gặp một trong hai người, chỉ sợ dù có dùng phục ma vệ cùng đồ linh vệ trong tay cũng khó có ưu thế. Mục Trần lơ lửng trên không trung, cảm ứng giao lượng dao động linh lực kinh khủng xa xa, không có định chờ cuộc chiến kết thúc xem giữa hai người ai là kẻ thắng. Vì vậy, khi hắn chờ đợi, nơi xa bỗng có linh lực bạo phát, cả một vùng trời sụp đổ như tối đêm đông. Tình huống kéo dài suốt một canh giờ, Mộc Trần cảm giác chấn động linh lực cuồng bạo nhanh biến mất. Đánh xong rồi sao? Mộc Trần mắt lóe, nắm chặt tay, chấn ấn hiện, màn sáng hiện trước mặt, là kẻ xếp hạng chấn ấn những kẻ còn sót trong chiến trường. Giữa hai người kia, kẻ nào thắng lợi thì số lượng chiến ấn tăng vọt. Hả? Bất quá Mộc Trần ngạc nhiên, số lượng chiến ấn của Linh Chiến Tử cùng Liễu Tinh Thần không đổi, chẳng lẽ hòa nhau? Mộc Trần nghi ngờ, kết quả thế này có lẽ Liễu Tinh Thần cùng Linh Chiến Tử không ai giành thắng lợi. Tây Thiên Đại Lục quả là ngọa hổ tàng long. Mộc Trần cảm thán, cái này là nằm ngoài dự liệu quán. Với kẻ nguy hiểm như Linh Chiến Tử, Liễu Tinh Thần có thể toàn vẹn trở ra. Dù sao đi nữa, Linh Chiến Tử coi như là đệ tử thân truyền của Chiến Hoàng bồi dưỡng cơ mà. Có một thiên chí tôn chỉ bảo, hơn hết tài nguyên Tây Thiên Chiến Điện cực kỳ dồi dào, điều kiện tu luyện như thế ngay cả Mộc Trần có chút động tâm. Dù sao con đường phiêu bạt của hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Cảm thán một hồi sau, Mộc Trần không có dừng lại thêm, hướng phía xa đi. Hôm nay số người trên chiến trường càng ít, hắn là tính cần nỗ lực tìm kiếm một chút. Biết đâu là có vài con gà mờ để thi thu chiến ấn, nhưng tính toán không có như dự liệu. Sau khi càn quét một vùng lớn không thu được đáng kể, rõ ràng mấy cái tên này cáo già gặp những kẻ có nhiều chiến ấn một chút là nhanh rút lui. Hơn nữa Mộc Trần cảm giác càng ngày càng nhiều cường giả chọn cách cầm chiến ấn đi đổi bảo bối trong kho Chiến Hoàng, sau đó thoát khỏi chiến trường. Hiển nhiên họ biết không còn cơ hội đoạt danh ngạch, dứt khoát đổi bảo bối rồi lùi ra. Mà như thế Mộc Trần thu thập chiến ấn là khó càng thêm khó, cũng dừng việc tìm kiếm, vì hắn biết chiến trường đã đến đoạn giai đoạn này, kiểu đánh nẻ bắt lẻ còn không cần thiết nữa. Muốn thành người thắng sau cùng tất phải hạ những tên đầu bảng. Tại một dãy núi, thân hình Mộc Trần dừng thở mạnh một hơi, mắt nóng rực, đang định tiếp theo dưỡng sức, điều chỉnh trạng thái, thực lực dồi dào nhất là tìm đối thủ mạnh mẽ đầu bảng. Đầu tiên là phải điều chỉnh, Mộc Trần bay về phía sâu trong dãy núi, nhưng lúc hắn rơi vào trong ánh mắt bỗng dừng lại, nhìn về sâu bên trong, lúc này cảm giác một dao động linh lực mờ mịt truyền ra, dao động linh lực lại có chút quen thuộc. Mắt Mộc Trần hơi lóe, hóa thành tia sáng, mười mấy nhịp thở đã xuất hiện sau dãy núi. Quét mắt, chỉ thấy bên dưới đại thụ che trời, một thân ảnh, áo đen lặng lặng, mái tóc trắng, bộ dáng nhỏ nhã, đúng là các chủ tinh thần các Liễu Tinh Thần. Nhưng lúc này mặt trắng bệch, trên da thỉnh thoảng có lỗ máu lộ lụp bụp, toàn thân đầy máu tươi, đâu có dáng vẻ nhỏ nhã như trước. Mộc Trần thấy thế cũng dùng mình, thương tích kinh khủng thế này hẳn là do trận chiến cùng Linh Chiến Tử. Liễu Tinh Thần phát hiện Mộc Trần mắt khép hở, mặt hiện cười khổ. Mộc Trần nhìn Liễu Tinh Thần trọng thương cổ quái, xem ra vận may ta không tệ, còn gặp được của từ trời rơi xuống. Liễu Tinh Thần nghe vậy là cười thở dài, thật không hổ là đệ tử thân truyền Chiến Hoàng, không giống người thường, vốn ta nghĩ là cầm cự được với hắn, nhưng mà ta quá để cao mình, hạ thấp hắn. Xem ra vừa rồi giao thủ người hẳn là thua, nhưng vẫn ở thời khắc mấu chốt trốn được. Giờ này Mộc Trần hiểu, không phải là Liễu Tinh Thần đánh ngang tay Linh Chiến Tử mà hắn bị thương lặng bỏ trốn, vì thế Linh Chiến Tử không đoạt được chiến ấn trong tay. Linh Chiến Tử xem ra đúng hùng ác, lần này hoàn toàn là không thể hoàn thành minh ước với Tô Huỳnh cùng Sở Huỳnh. Minh ước, Mộc Trần khẽ động, Liễu Tinh Thần nói Tô Huỳnh Sở Huỳnh mười phần là lang gia kiếm tiên Tô Mộ cùng Phách Đào Sở Môn, nghe không tới họ có minh ước. Cũng chẳng gọi là minh ước, chẳng qua là ước định thôi. Ba người chúng ta đều không phục bà vị thánh tử Tây Thiên Điện, muốn cố gắng tranh vị trí trên cao tại chiến trường, ước định liên thủ. Hôm nay ta là bị Linh Chiến Tử đánh trọng thương, phụ sự kỳ vọng của họ, Liễu Tinh Thần nói. Mộc Trần chợt hiểu, có lẽ ba người Liễu Tinh Thần đã kiêng kỵ bà thánh tử mới liên thủ chống lại. Hôm nay Liễu Tinh Thần bị trọng thương, nói tới ba vị thánh tử tập trung những người khác mất tư cách tranh đoạt đại lục chi tử. Nhưng mà ngươi nói chuyện này với ta làm gì? Chẳng lẽ muốn ta bỏ qua miếng mồi ngon như ngươi? Mộc Trần nhìn Liễu Tinh Thần, hôm nay hắn bị thương nặng thực là hào tổn. Nếu mà Mộc Trần xuất thủ 10 phần có thể đoạt được chiến ấn. Liễu Tinh Thần nghe vậy cười lạnh, à, ta ngược lại là muốn. Hai tay dâng chiến ấn nhưng vì sợ ngươi không dám nhận. Vì sao? Liễu Tinh Thần cười, trạng thái ta bây giờ 10 phần sức chiến đấu không còn một, đợi đến khi hoàn toàn khôi phục chỉ sợ chiến trường kết thúc, cho nên giữ chiến ấn không có tác dụng. Ta ở chỗ này chẳng qua là không muốn chiến ấn cực khổ kiếm được rơi vào tay Linh Chiến Tử, mà người cam đảm nhận thì ta tình nguyện giao chiến ấn. Chứ đầu Linh Chiến Tử hùng hãn như vậy, sớm là coi đồ ăn trên đĩa. Hôm nay trong chiến trường có kẻ dám đoạt đồ ăn của hắn sao? Nên là nếu ta giao chiến ấn cho người xếp hạng người là cao hơn hắn, trở thành đệ nhất, đến lúc đó hắn chắc chắn tìm người đầu tiên. Mà một khi Linh Chiến Tử tìm tới, người dám nhận chiến ấn này sao? Lì Liễu tinh thần khẽ cười, nhìn mặt Mục Trần giống như muốn thấy hắn bộ mặt lộ sợ hãi. Mà điều khiến hắn ngạc nhiên, khuôn mặt Mục Trần bình tĩnh như hồ, không dao động chút nào, chờ đợi hắn nói xong thì khẽ cười. Có gì không dám, ta tiến vào chiến trường thượng vị địa chi tồn vốn là vì giành ngạch duy nhất kia. Dù không có chiến ấn của người, ta là tìm linh chiến tự đánh với hắn một trận. Cuối cùng Liễu tinh thần ngẩn người nhìn chằm chằm Mục Trần, mặt nạ trở nên ngưng trọng, nhận ra Mục Trần không có tỏ ra sợ hãi chút nào. Hơn nữa lời của hắn không phải ngông cuồng ba hoa, nói các Mục Trần sớm là đã định cùng linh chiến tự đánh một trận. Đối danh tiếng Mục Trần, Liễu tinh thần đương nhiên nghe qua. Có thể có được chiến tích như thế đủ để nói rằng hắn không phải kẻ ngu xuẩn tự đại, mà cuối cùng hắn vẫn dám nói câu đó chứng tỏ hắn thực muốn khiêu chiến linh chiến tử. Vốn ta cho rằng chiến trường thượng vị địa chi tôn lần này chỉ mình ta có cơ hội chặn linh chiến tử, xem ra ta quá tự đại. Ngát sau Liễu tinh thần mới thu hồi mắt chậm sẽ nói. Mục Trần chẳng có ý kiến, cười nói, vậy người quyết định thế nào? Liễu tinh thần nghe vậy cười, tay áo vung, chỉ thấy mấy chục viên chiến ấn bay về phía Mục Trần cười. Cũng được, dù sao thua trong tay linh chiến tử nhưng có thể tạo thêm hắn phiền phức đặc, không coi là lỗ lắm. Mục Trần nhìn can đảm như vậy thì thu chiến ấn vào tay. Ta ở bên ngoài chiến trường chờ người quyết đấu một trận với linh chiến tử, hy vọng khi đó người có thể đừng khiến cho ta thất vọng. Mục Trần nhìn chiến ấn bay đến, tay áo vùng, đem tất cả chiến ấn thu vào túi, ôm quyền đối với phía Liễu tinh thần cười, vậy thì mời Liễu huynh yên lặng chờ tin tức. Liễu tinh thần gật đầu cười biến mất trong chiến trường. Khi Liễu tinh thần mất, tay Mục Trần có màn sáng hiện, mà trên bảng xếp hạng tên Mục Trần nhảy lên đầu. Xếp thứ nhất Mục Trần, 43 viên chiến ấn. Tin tức vừa hiện, dù là bên ngoài hay trong chiến trường, khoảng khắc này là xôn xao chấn động. Chương 1252, Tô Mộ cùng Sở Môn. Khoảnh khắc Mục Trần vung lên đứng đầu, xung quanh quảng trường Bạch Ngọc là một màn sáng hiện ra, là xếp hạng chiến ấn, mà khi mọi người thấy Mục Trần tăng vọt lên đệ nhất thì tiếng xôn xao bàn tán cũng bùng khắp nơi. Trời ơi, chuyện gì xảy ra? Sao mà Mục Trần lại nhảy hạng 7 lên hạng nhất? Là Liễu tinh thần. Liễu tinh thần biến mất, xem ra chiến ấn của hắn bị Mục Trần cướp đi. Khà khà, đúng là một tên giỏi ngào cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Mục Trần này thật xào hoạt. Lúc trước Liễu tinh thần bị linh chiến tử đánh trọng thương, thực lực đại giảm, hắn mới có cơ hội chiếm lợi lộc. Mà giờ đây chẳng phải tin tức gì, hắn làm vậy chẳng khác chọc giận linh chiến tử. Như thế Mục Trần này sớm muộn cũng gặp họa. Tiếng bàn luận xôn xao ngập trời. Bất quá rõ ràng mọi người ở đây không cho rằng việc Mục Trần cướp được chiến ấn là họa chứ không phải phúc. Bởi vì lúc trước bọn họ biết linh chiến tử khủng bố thế nào, dù mạnh như Liễu tinh thần cũng bại trong tay hắn. Mục Trần xem như ngựa ô lần này, nhưng danh vọng thực lực so sánh cùng linh chiến tử vẫn kém hơn. Lạc tiên thần nhìn danh sách cũng cau mày, vốn nghĩ rằng bằng tính tình Mục Trần, chờ đợi mấy người làng xa kiếm tiền phách đào Sở Môn Liễu tinh thần, ba vị thánh tử phần thắng bại mới là chớp thời cơ xuất thủ. Nhưng biến cố như vậy là làm Mục Trần nên đứng đầu, rõ ràng là khiến linh chiến tử kia không vừa mắt. Đã biết qua thực lực linh chiến tử, dù Lạc tiên thần có lòng tin với Mục Trần cũng không khỏi lo lắng. Mục Trần lần này lên đứng đầu sao? Tin vui này đúng là làm người khác ngờ không đến. Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn cảnh này nghiêng đầu phía Viêm Đế cười, chẳng qua nụ cười có chút trầm trọng. Người khác có lẽ không biết, nhưng Tây Thiên Chiến Hoàng cùng Viêm Đế nhân vật cỡ nào, dĩ nhiên biết Mục Trần và Liễu tinh thần không có lẩy sinh chiến đấu. Mục Trần có thể trong những chiến ấn kia hoàn toàn nhờ công sức linh chiến tử. Nhưng mà trong chiến trường này có khi lợi lộc từ trên trời rơi xuống lại mang không ít phiền phức. Ngay châm chọc lời Chiến Hoàng, Viêm Đế chỉ cười nói, Mục Trần vốn là nhắm vào danh sách giành ngạch duy nhất, tự nhiên không có cự tuyệt chiến ấn đưa tới miệng. Dù sao nếu là người khác sợ rằng cũng không có dũng khí cầm chiến ấn đi. Tây Thiên Chiến Hoàng cười lớn một tiếng, vậy thì hy vọng hắn có thể giữ được vị trí này đi, ở nơi nào đó thuộc phía Tây Bắc chiến trường thượng vị địa chí tôn. Một nam tử hình dáng bình thường, nhìn không tầm thường chút nào, mở màn sáng thấy tên Mục Trần hơn 40 viên chiến ấn thì cười nhàn nhạt, cũng thú vị, không ngờ linh chiến tử ta có ngày bị người ta nẫng tay trên. Lúc này Liễu tinh thần đã biến mất trên bảng danh sách, rõ ràng bị đá khỏi chiến trường, cho nên chỉ cần động não là biết thành quả hắn khổ cực kiếm được bị người khác nẫng tay trên. nghĩ không rằng không được rằng người cũng có ngày hôm nay. Tiếng cười đột nhiên truyền tới, chỉ thấy hai thân ảnh âm âm tiến đến. Thân ảnh cạnh hắn là một hai vị thánh tử các của Tây Thiên Chiến Điện, Linh Kiếm Tử cùng Linh Long Tử. Linh Chiến Tử nhìn hai người nói, nghe nói Liễu Tinh Thần sở môn tô mộ ba tên này ước định muốn liên thủ đánh lén chúng ta. Hôm nay Liễu Tinh Thần đã bị ta giải quyết, hai tên còn lại các người cũng tìm cách xử trí đi. Linh Kiếm Tử không thèm để ý chút nào nói, làng ra kiếm tiền cái con khỉ gì chứ, thật sớm muộn cũng xử lý. Đến lúc đó đập gãy kiếm của hắn, xem hắn còn dám xưng là kiếm tiền không. Còn Linh Long Tử hình dáng cao lớn như thiết tháp, tuét miệng lộ ra hàm răng trắng nói, ta cũng muốn xem thử tiền phách đào kia bào tại cán. Linh Chiến Tử cười nhạt, chiến trường hiện giờ tới hồi cuối, ta đề nghị mang mấy cái tên tôm tép thích đục nước béo cò xử lý trước, cuối cùng ba chúng ta là trở lại phần thắng bại. Linh Kiếm Tử cùng Linh Long Tử nghe vậy gật đầu, tuy bọn họ quan hệ cạnh tranh, trước tiên phải là đem người khác loại bỏ đã, nếu không vạn nhất danh ngạch rơi vào tay người ngoài, lúc đó họ cũng đã chịu phẫn nộ của chiến hoàng. Linh Kiếm Tử cùng Linh Long Tử nhanh lên đường, bàn bạc xong xuôi thống nhất, mỗi người xuất phát trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Linh Chiến Tử nhìn họ đi xa, sau đó hướng phía vị trí đứng đầu danh sách cười nhạt, cho người ở đó lâu một chút, đợi khi ta xử hết đám tôm tép là tự mình trở lại đạp người xuống. Với hết câu téo hắn vùng, màn sáng tiêu tán mà thân ảnh hắn cũng chậm rãi biến mất. Lên đứng đầu rồi. Trong khi tất cả trong lẫn ngoài chiến trường đều chấn động vì hạng đầu của Mộc Trần, Mộc Trần là cười nhún vai cái vị trí đầu bảng này. Hắn là trong mắt nhiều người sợ rằng là do may mắn, nhưng Mộc Trần không để ý nhiều, cuối cùng vận khí hay thực lực cũng rõ ràng ngay thôi. Hiện giờ ta không cần cướp chiến ấn người khác, chỉ cần ngồi yên chờ đại chiến cuối cùng thôi. Mộc Trần động thần xuất hiện ở một ngọn núi, ngồi xếp bằng mặt bình tĩnh như mặt hồ, không cần phải đi cướp đoạt vì hắn biết đại chiến cuối cùng cũng không thể thiếu mình. Mộc Trần khép hờ hai mắt, thu hồi suy nghĩ, tiếp tục nghiên cứu tam linh chiến trận. Bất quá an tĩnh tu luyện cũng chẳng được bao lâu, nhận ra hai luồng dao động linh lực hướng phía hắn tốc độ kinh người. Mở mắt nhìn nơi xa, nơi đó ánh mắt dần tắt, hiện ra là hai thân ảnh lơ lửng trên không trước mặt. Hai người kia, một người áo xanh mang theo thành kiếm sắt dỉ xét cũ kỹ, toàn thân tỏa kiếm ý sắc bén như nhỏ, thậm chí là khiến ánh mắt người ta nhìn vào thấy đau nhức. Một người khác thân hình cao lớn, mái tóc xóa dài, mặt thô cuồng lộ ra cuồng ngạo khó chế, mà hắn là tỏa ra một loại khí phách làm người ta ngước nhìn. Làng gia kiếm tiền tô mộ phách đào sở môn. Mộc Trần ngẩng đầu nhìn hai người, cũng không ngờ họ tìm tới đây là người cơ hội cướp chiến ấn của Liễu huynh. Mắt họ bén nhọn, bá đào sở môn nhìn chằm chằm Mộc Trần trầm giọng, là gặp đúng lúc mà thôi. Mộc Trần cười nhạt nói, sở môn tức giận, Liễu huynh rõ ràng là đợi chúng ta, chỉ cần hai người chúng ta có thể giúp hắn hồi phục vết thương, đến lúc đó là có thể chống lại ba vị thánh tử Tây Thiên Điện. Kết quả là giỏi cho tiểu tử nhà ngươi thừa dịp người gặp nguy đã Liễu huynh khỏi chiến trường. Mộc Trần nghe vậy cau mày nói, chiến trường này tất nhiên tất cả đều là địch, sao ta phải bỏ qua cho Liễu tinh thần, ước định các ngươi liên quan gì tới ta? Nghe lời này, lang gia kiếm tiên tô mộ mắt lóe lên nói, xem ra Liễu huynh nói cho ngươi biết chuyện này. Mục Trần nhìn họ nói, Liễu tinh thần cùng Linh Chiến Tử giao thủ, hắn bị trọng thương, biết không có cách nào đấu lại Linh Chiến Tử, đem chiến ấn đưa ta, nhưng mà hắn làm vậy cũng không hẳn là lòng tốt, mà muốn ta đấu với Linh Chiến Tử mà thôi. Nói khoác không biết ngượng, bắt đầu sở môn tính tình nóng nảy, lúc này mặt tối đen, nói ra cái tên tiểu tử khẩu khí này thật ngông cuồng, nghĩ mình có tư cách đánh lại Linh Chiến Tử. Ngay cả Liễu tinh thần cũng thua trong tay Linh Chiến Tử, nhưng Mộc Trần này mới chỉ là hạ vị địa chi tôn lại dám ngông cuồng như thế, rõ là buồn cười. Có tư cách hay không cũng không tới lượt người nói. Mộc Trần cười một tiếng nói ra, ngươi sở môn giận dữ. Một bên nàng ra kiếm tiền tô mộ đưa tay cản, nhìn Mộc Trần giọng bình thản, vị mục huynh này, Liễu huynh cuối cùng là sao chiến ấn cho người hay không chúng ta không để ý, bất quá ta chỉ muốn nói một tiếng, nếu ngươi định mang chiến ấn này đổi bảo vật sau đó rút lui, hai người chúng ta chỉ có thể cướp đoạt lại. Mộc Trần bình tĩnh, mục tiêu duy nhất của ta là danh ngạch kia. Nghe câu trả lời của Mộc Trần, tô mộ thở vào nhẹ nhõm cười nói, đã vậy mục huynh có biết tình hình chiến trường hiện tại không? Ba thánh tử quét ngang quần hùng, nếu không có gì bất ngờ họ là ba người cuối cùng ở lại, nếu hai người các người cũng bị loại, mục huynh có nghĩ người lấy một địch ba được không? Hơn nữa là đoạt được danh ngạch kia. Mắt Mộc Trần lóe lên nói, ý người là sao? Tô Mộ cười, chỉ là muốn mời Mục Huynh thay thế vị trí Liễu Huynh. Chỉ cần ba người chúng ta liên thủ mới có thể chống lại bà thánh tử, nếu không danh ngạch kia sợ rằng cũng không tới lượt chúng ta. Được, Mục Trần gật đầu dứt khoát, hắn chính xác là cần trợ thủ ngăn cản bà thánh tử, nếu không bằng vào thực lực mình hắn dù là nhất khí hóa tam thành cũng không thể lấy một địch ba. Nhìn Mục Trần gật đầu, Tô Mộ Khẩu nghĩ, nếu Mục Trần muốn cướp danh ngạch kia, vậy hắn phải tìm trợ thủ, mà rõ ràng trong chiến trường này chỉ có hắn cùng Sở Môi mới đủ điều kiện. Lúc này Tô Mộ mỉm cười, nếu Mục Huynh đã đáp ứng vậy cũng tốt, chỉ có điều chúng ta cần xác nhận. Cái gì? Mục Trần ngẩng đầu, Tô Mộ cười cười, tay chậm rãi nắm chuôi kiếm rỉ sét, một luồng kiếm khí kinh khủng phóng lên cao, ngạo nghễ giữa thiên địa. Xác nhận xem Mục Huynh thật có tư cách hợp tác với chúng ta hay không. Chương 1253, quyết chiến. Ông, lúc tay Tô Mộ nắm chuôi kiếm rỉ sét phía sau lập tức một cỗ kiếm khí kinh khủng bạo phát, ngạo nghễ trong thiên địa, chỉ thấy mảng không gian đều bị loại kiếm khí kinh người cắt từng dấu vết. Mắt hắn lóe sáng nhằm Mục Trần, mà thái độ ôn hòa lúc trước hoàn toàn biến mất. Tiền lễ hậu bình lúc trước đã lễ qua, giờ tiếp theo là binh, bởi họ đều là muốn dò xét thực lực Mục Trần. Nếu phát hiện Mục Trần không có tư cách liên minh cùng họ, như vậy là cứng rắn xuất thủ đoạt chiến ấn. Quan hệ ngang hàng này hay không là do thực lực quyết định. Muốn được đối đãi ngang hàng phải cần biểu hiện thực lực tương xứng. Mà điều này Mục Trần giống hắn cũng là không có khó chịu, chẳng qua gật nhẹ giọng không mang gợn sóng. Vậy là mời Tô Huynh chỉ giáo. Thấy Mục Trần không sợ ái, Tô Mộ gật đầu. Đối với danh tiếng Mục Trần hiện nay hắn là nghe qua, người sau hẳn là có chút năng lực. Bất quá chuyện kế tiếp bọn họ cần làm là đối phó bà thánh tử. Sự lợi hại của họ trên toàn Tây Thiên Đại Lục đều là uy danh hiển hách. Vì vậy họ nhất định phải xác nhận Mục Trần có đủ thực lực hay không. Nếu không có, dù là sau đó tranh đoạt cũng là dẫn tới thất bại, sụp đổ hoàn toàn kế hoạch. Nếu như vậy không bằng họ đoạt lại chiến ấn, nếu tinh thần dùng chiến ấn đổi bảo vật rồi lui khỏi chiến trường. Nghe vậy Tô Mộ cũng không có dò dự, chỉ thấy tay phải hắn rút một thanh thiết kiếm rỉ sét loang lổ, thiết kiếm trong tay trực tiếp chém xuống. Ông chẳng nghe mắt thiết kiếm hạ, chỉ thấy bầu trời phía trước đều là rung động, tựa như chém qua là nước. Chớp mắt một cái, kiếm quang đột nhiên bộc phát, một đạo kiếm khí ước chừng ngàn trượng vô cùng bén nhọn, xoẹt một tiếng chém mạnh xuống phía ngọn núi Mục Trần đang đứng. Phong cách một kiếm này dường như có thể chặt đứt chướng ngại trước mặt, mà đối với một kiếm bén nhọn như thế, dù là thượng vị địa chi tôn cũng là chỉ có thể tạm thời né tránh thế công. Tô Mộ xuất thủ hiển nhiên là không có lưu tình chút nào. Làng già kiếm tiên, danh bất hư truyền. Nhìn đạo kiếm khí gạo thét, Mục Trần cũng khen một tiếng, chợt tay áo hắn vung lên, từ phía dưới núi chiến ý mênh mông phóng lên, trực tiếp biến thành một con huyền vũ chiến hình. Chiến hình gạo thét giống như ngọn núi ngăn trở kiếm ý. Bành, kiếm quang hùng hằng chém trên người huyền vũ chiến hình. Sau một giây, chiến hình phát ra tiếng hét cuồng bạo, chiến ý hùng dũng cố gắng ngăn trở, nhưng chiến ý mênh mông lại bị kiếm ý sắc bén phá vỡ. Một cái vết kiếm hiện ra trên lưng huyền vũ chiến hình. Một kiếm của Tô Mộ lại có thể xuyên thủng phòng ngự của huyền vũ chiến hình. Xuyên thủng huyền vũ chiến hình xong là kiếm quang tuy mờ nhạt nhiều, tốc độ không giảm, nhắm thẳng Mục Trần, dường như không thấy máu không lùi. Mắt Mục Trần nhanh to dần, và khi kiếm quang tới phạm vi trăm trượng, một tòa linh trận hiện trong thần Mục Trần, chính đầu linh lực cự lòng ngửa mặt lên trời gầm thét, phun hơi thở linh lực mênh mông, ầm ầm va chạm kiếm quang. Bành bành, kiếm quang gào thét xông tới, chỉ thấy từng đạo hơi thở linh lực cự lòng vỡ nhỏ không ngừng, kiếm quang lóe lên, mấy nhịp thở đã xuyên qua cửu long khí thiên trận hiện trước mặt Mục Trần, nhắm thẳng giữa trán. Lợi hại, thậm chí cả huyền vũ chiến linh cùng cửu long khí thiên trận là không thể cản một kiếm tuyệt thế của Tô Mộ. Mục Trần tha thở, chợt con người có ánh sáng thủy tinh hiện, kiếm quang trong nháy mắt bắn tới, mà lúc này đâm vào trán Mục Trần thì trước mặt hắn là xuất hiện ánh sáng thủy tinh bắn ra, biến thành một tòa thủy tinh tinh xảo cỡ bàn tay. Kiếm quang cùng thủy tinh tháp va chạm, bang, thanh âm thanh thúy phát, ngọn núi Mục Trần đang đứng trực tiếp bị cắt thành đá vụn, ẩm ẩm lăn xuống. Ánh sáng thủy tinh nở rộ tầng tầng bao phủ phía kiếm quang, rồi sau đó là kiếm quang khẽ động, rốt cuộc hư ảo biến thành điểm sáng tiêu tan. Kiếm quang tiêu tan, thủy tinh tháp cũng bay về trán Mục Trần, ngồi xuống không trung, tay áo vung, cả chiến ý lẫn linh trận tiêu tán. Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Mộ mỉm cười, làng già kiếm tiền quả là danh bất hư truyền, nếu không phải giả, một kiếm này đủ thấy rõ Tô Mộ này là hàng đầu trong tầng giai thượng vị địa chí tôn. kiếm khí bén nhọn ngay cả chiến linh cùng linh trận của hắn đều không cản được. Thanh kiếm kia có lẽ không đơn giản. Mục Trần liếc nhìn thanh kiếm sỉ xét trong tay Lang Giả Kiếm Tiên. Thanh kiếm này nhìn qua bình thường, nhưng mà theo hắn đoán, cái thanh kiếm này có lẽ là cũng là một đạo trung sai thánh vật, có thể sánh ngang với tinh thần trấn ma tháp trong tay Mạn Đà La. Giữa không trung, Tô Mộ nhìn Mục Trần không chút hào tổn, mắt nhìn Sở Môn bên cạnh có nhận ra ngừng trọng. Một kiếm lúc trước dù không phải kiếm mạnh nhất của hắn, tuyệt đối không lưu tình, vẫn bị Mục Trần cản. Hơn nữa quan trọng, Mục Trần chưa có dùng hết sức. Do đó có thể nói kiếm này của Tô Mộ thậm chí không thể ép Mục Trần nổi dàn lá bài tẩy sâu hơn, chỉ làm hắn lộ ra một phần thủ đoạn bên ngoài. Điểm này làm hai người sinh ra cảm giác sâu không thể lường. Mặc dù là Mục Trần chỉ là hạ vị địa trí tôn, ta có tư cách chứ hai vị. Mục Trần nhìn hai người đứng lên nói. Tô Mộ gật đầu, dù là Sở Môn cũng hỏa nhã trở lại, rõ ràng thực lực Mục Trần cũng đáng được họ công nhận. Khó trách gần đây Mục huynh đều bất bại, hôm nay chính mắt nhìn thấy quả thật không ngoa. Tô Mộ cùng Sở Môn tới gần Mục Trần ôn hòa cười. Mục Trần nở nụ cười, song phương khách khí nói chuyện một hồi, hắn là đổi đề tài. Không biết tiếp theo hai vị định thế nào? Hắn nói như thế rõ ràng là về ba vị thánh tử Tây Thiên chiến điện. Sở Môn nhìn Tô Mộ. Theo chúng ta đoán, có lẽ hiện giờ ba thánh tử đã dọn dẹp chiến trường. Không bao lâu nữa trong chiến trường này, trừ ba người chúng ta, những kẻ khác đều bị đuổi ra ngoài. Bọn họ muốn quyết chiến một trận. Mặt Mục Trần ngưng trọng, ba thánh tử rõ ràng là muốn dọn dẹp sạch chiến trường, tránh đến lúc quyết định là có kẻ đục nước béo cỏ. Đến lúc quyết chiến, chia người thế nào? Mục Trần nói. Sở Môn gãi đầu, giờ theo ước định lúc trước là Liễu huynh ta đấu với Linh Long Tử, người này thân thể mạnh mẽ, cùng một kiểu với ta, cứng chọi cứng. Mà Tô huynh là trận Linh Kiếm Tử, trong thượng vị địa chi tồn Tây Thiên Đại Lục, hai người họ đều là luyện kiếm khí thuộc đỉnh cấp. Hai người trong quá khứ cũng có ân oán, có lẽ lần này liền giải quyết. Nói tới đây, Sở Môn cùng Tô Mộ lúng túng nhìn Mục Trần, vì theo đó kẻ đối phó khó nhất trong ba thánh tử, Linh Chiến Tử là giao cho Mục Trần. Nếu Mục huynh cảm thấy không tốt, có thể để Linh Chiến Tử cho ta. Tô Mộ trầm ngâm rồi cắn răng. Hắn biết Linh Chiến Tử mạnh thế nào, thậm chí người mạnh nhất trong ba người là Liễu Tinh Thần đều thua trong tay hắn, nên chỉ sợ đổi lại là Tô Mộ hắn nên đối phó cũng không thể thắng nổi. Nhưng hắn có thể chỉ hoãn thời gian, đợi Mục Trần hoặc Sở Môn thủ thắng, không biết trường có thể nghịch chuyển thế cục. Mục Trần nghe vậy suy nghĩ một chút, lắc đầu cười. Cảm ơn Tô huynh, nhưng ta nếu mà thay Liễu huynh xuất chiến thì là nhận trách nhiệm của hắn. Hơn nữa, dù ta không đấu với hắn, chỉ sợ hắn cũng không bỏ qua cho ta. Mục Trần cự tuyệt lòng tốt của Tô Mộ. Thật ra hắn cũng không quá tin tưởng hai người này. Dù sao ba đấu ba, vạn nhất Tô Mộ bị làm sao, bị Linh Chiến Tử nhanh làm thịt, đến lúc đó ảnh hưởng tới thế cục, cả tóc đều mất. Mục Trần đã không muốn thấy tình cảnh đó. Thay vì thế, không bằng trực tiếp đấu với Linh Chiến Tử. Dù sao cũng không giống bọn Tô Mộ lo lắng, bản thân hắn không sợ hãi Linh Chiến Tử, thậm chí mong chờ đấu với hắn. Bởi hắn biết Linh Chiến Tử là một khối đá mài đao rất tốt, muốn dùng Linh Chiến Tử để thử xem cực hạn hắn ở nơi đâu. Tô Mộ cùng Sở Môn nghe vậy, thấy nụ cười trên mặt Mục Trần cũng ngẩn ra. Họ nhận ra Mục Trần không có vẻ sợ Linh Chiến Tử chút nào. Có lẽ hắn thực có thể đấu lại với Linh Chiến Tử. Lòng hai người bị Mục Trần ảnh hưởng, thở phào có vẻ chờ đợi. Như vậy tiếp theo chúng ta ở chỗ này đợi cuộc chiến cuối cùng thôi. Mục Trần hướng hai người cười một tiếng, liền là hướng phía một cái mảnh rừng rộng lớn vô tận, ngồi trên một cái cây cổ thụ, sắc mặt bình tĩnh. Tô Mộ cùng Sở Môn bay tới hai người hai bên ngọn núi, nhìn nơi xa, linh lực quanh người không ngừng vận chuyển, biểu lộ nội tâm mênh mông. Nhật nguyệt luân phiên chuyển rời, cứ thế mà qua một ngày. Dù là tĩnh tọa nơi đây, nhưng ba người Mục Trần đã mơ hồ cảm giác trong mảng không gian sự sôi động bắt đầu an tĩnh lại. Rõ ràng nơi đây đã được quét dọn xong. Mặt trời ấm áp treo trên đỉnh đầu, mắt ánh mặt trời sói rọi. Mục Trần vốn là mắt nhắm nghiền bỗng mở ra, mà theo đó là Tô Mộ cùng Sở Môn. Họ ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, không gian bỗng chấn động, xáo trộn từng tầng mây, rồi ba đạo lưu quang như là sao trổi xoẹt qua bầu trời. Lưu quang nháy mắt dừng ở thiên địa, hóa thành ba đạo nhân ảnh cách ba người Mục Trần vạn trượng. Nhìn ba đạo nhân ảnh, ba người Mục Trần chậm rãi đứng dậy, mắt đối nhau. Thế khắc này cả thiên địa như dần dần tối sầm lại. Trong 1254, Linh Chiến Tử chi huy. Giữa thiên địa mênh mông, xa xa sáu đạo thân ảnh đứng giằng co. Thời khắc này dường như có cuồng phong cuồn cuộn nổi giữa thiên địa. sau đó điên cuồng quét ra tứ phương tám hướng, làm cho tiếng huyết gió không ngừng vang. Mỗi một cái cỗ cảm giác áp bách đều là không có cách nào tả nổi bao phủ trên thiên địa, không chỉ làm cho không khí dường như đọng lại mà thậm chí tiếng ồn ào trên khoảng trường Bạch Ngọc đều yên tĩnh lại. Vô số ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chú màn ánh sáng kia, họ cũng hiểu. Trải qua một hồi đào thải khốc liệt, chiến trường đã vào hồi cuối. Sành ngạch duy nhất cũng là chọn ra từ 6 người kia. Bất quá rõ ràng, nhiều người ở đây coi trọng bà thánh tử Tây Thiên chiến vực hơn. Dù sao, dù là thực lực hay danh vọng, chiến tích mà nói, bọn họ đều là hơn xa 3 người Mục Trần. Ngay cả Mục Trần người thay thế Liễu Tình Trần, mọi người xem xét một thoáng đều là đến cả Liễu Tình Thần đều bị Linh Chiến Tử đánh trọng thương. Tuy Mục Trần không ít lá bài tẩy cùng thủ đoạn, nhưng có lẽ là chưa đủ để cản Linh Chiến Tử. Nhìn qua liền có thể thấy đội hình ba thánh tử chiếm ưu thế tuyệt đối. Ai da, xem ra lần này ba người Tô Mộ lại phí công mà về nữa rồi. Có cường giả thở dài, thánh tử Tây Thiên Chiến Điện đúng là quá mạnh, nhưng cường giả của thế lực bọn họ cơ bản là không thể so bì. Mọi chuyện không có tuyệt đối, ai biết được có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn hay không. Từ đầu chiến trường tượng vị địa chi tôn tới giờ, mấy chuyện như thế cũng không ít. Bất quá từ ánh mắt người khác cũng không có cảm thấy ba vị thánh tử tuyệt đối có khả năng chiến thắng. Ba thánh tử tuy mạnh nhưng mà Tổ Mộ, Sở Môn cùng Mục Trần mới quật khởi cũng không phải qua hồng mê ma túy nắn vóc. Bất quá dù thế nào, đại chiến lần này là vô cùng kịch liệt, không biết ai mới là có thể là người cười cuối cùng. Lời nói ra cũng có nhiều người đồng tình, vì có thể ở trong chiến trường thượng vị điện chi tôn nơi quần hùng tụ họp mà trụ đến giờ, thể hiện rõ ràng sự xuất sắc của 6 người. Không khí động lại trong thiên địa, 6 đạo thân ảnh sàn đàn xen lẫn nhau mắt, mơ hồ có hơi thở mạnh thấu xương tràn ra. Ha ha, cuối cùng là ba con chuột tụ một chỗ sao? Thanh âm Linh Kiếm Tử phá vỡ không khí cô đọng, hắn cười hiếp mắt nhìn Tô Mộ, Mục Trần cùng Sở Môn, mắt như nhìn con mồi xa vào bẫy. Đừng có lúc nào cũng coi mình là thợ săn, mặc dù có là thợ săn cũng có lúc bị con mồi cắn ngược mà chết. Mắt Tô Mộ bén nhọn lạnh lùng nhìn Linh Kiếm Tử cười lạnh. Ồ, thật vậy không? Linh Kiếm Tử cũng không phủ nhận, nhún vai cười lộ ra hàm răng trắng. Đã nói như vậy thì đem tứ chi con mồi chặt đất, làm cho hắn đến năng lực phản kháng cũng không còn. Linh Kiếm Tử cùng Tô Mộ đối đầu, ra đi trong mắt bùng phát, rõ ràng giữa hai người này có ân oán từ trước. Mà lúc Linh Kiếm Tử cùng Tô Mộ hung hăng sàn mặt nhau, Linh Chiến Tử đem ánh mắt không dao động dừng trên người Mục Trần, cười như không nói. Chiến ấn của Liễu Tình Thần hẳn là rơi vào tay người. Mục Trần sắc mặt bình tĩnh gật đầu. Đưa chiến ấn cho ta, sau đó lùi khỏi chiến trường. Ngươi là người Viêm Đế đề cử, ta không muốn đến lúc đó đập người tơi tả, lại làm cho Viêm Đế mất mặt. Linh Chiến Tử xòe tay ra, hướng Mục Trần cười cười chẳng qua nụ cười lạnh như băng. Hắn nhìn chằm chằm mắt Mục Trần, cũng chỉ là hứng hờ. Mà đối với sự hứng hờ của hắn, khuôn mặt anh tuấn Mục Trần hiện nụ cười lắc đầu nói, không được. Ha ha, câu trả lời đơn giản của Mục Trần trực tiếp làm Sở Môn bên cạnh nhịn không được cười lớn. Lời Linh Chiến Tử dù ngoài ôn hòa nhưng trong tràn đầy ý miệt thị, nhưng câu trả lời nghiêm túc của Mục Trần làm khí thế chèn ép của Linh Chiến Tử tỏ ra hết sức nực cười. Linh Chiến Tử nhìn chằm chằm Mục Trần hồi lâu, gật đầu thở dài nói, đã như vậy thì đừng có trách ta không cho Viêm Đế đại nhân thể diện. Cho Viêm Đế mặt mũi, lời này Tây Thiên Chiến Hoàng nói ra có thể nghe, còn ngươi dù là đệ tử của Chiến Hoàng nhưng còn sao mới đủ tư cách nói câu đó. Mục Trần bắt đắc dĩ thở dài nói ra, đối với Linh Chiến Tử thích giọng điệu cào ngạo Mục Trần chẳng ưa gì, cho nên khi phản kích cũng rất độc, không cho Linh Chiến Tử tí thể diện nào. Mà sự phản kích của Mục Trần với Linh Chiến Tử rất ngoan độc, cho nên Linh Chiến Tử nhìn chằm chằm Mục Trần trầm mặc một lúc rồi say say chán nói ra, xem ra người thực là muốn chết. Thanh âm của hắn bình thản như cũ, nhưng lần này dù ai cũng thấy trong đó tràn đầy sát ý. Linh Kiếm Tử và Linh Long Tử nhận ra thái độ Linh Chiến Tử, hướng mắt nhìn thương hại Mục Trần, vì bọn họ là hiểu rõ Linh Chiến Tử. Những năm này mỗi khi Linh Chiến Tử định giết người, hắn là không tự chử xoa xoa chán, mà đối thủ hắn là chết đến mức không thể thê thảm hơn. Mục Trần này có lẽ là sớm biết chọc giận Linh Chiến Tử là trả giá thảm trọng thế nào. Tới trước đi. Linh Chiến Tử nhìn Linh Kiếm Tử cùng Linh Long Tử thản nhiên nói. Linh Kiếm Tử cười một tiếng đi đầu, thất hình phi tới một dãy núi xa xa, kiếm khí bén nhọn phóng trời cao, mà kiếm hắn cũng theo đó truyền xa. Tô Mộ, ta muốn xem sau ngày hôm nay ngươi còn dám xưng là kiếm tiên không. Ta sợ người sao? Tô Mộ cười lạnh một tiếng, nhún chân, thân hình như đại bàng vút lên, mang theo kiếm khí bằng bạc xông về dãy núi. Linh Long Tử thấy Linh Kiếm Tử chọn Tô Mộ, mắt hắn hướng Sở Môn, kẻ có thân hình cao lớn tương tự hắn, nói: chúng ta cũng giải trí chút chứ. Thế nào là cũng chiều. Thân thể Sở Môn bắn ra linh lực cuồng bạo tràn ngập thiên địa. Linh Long Tử thét dài nhanh đi theo, mà khi bốn người rời đi, phiến rừng rậm bát ngát cũng là trở nên yên tĩnh, chỉ còn Mục Trần cùng Linh Chiến Tử mắt đối diện như có sát ý lặng lẽ ngừng tụ. Gầm, Mục Trần mặt không đổi sắc, tay áo vùng, Đố Linh Vệ cùng Phục Ma Vệ hiện ra, chiến ý mênh mông nhanh tụ hợp, hóa thành Huyền Vũ Chiến Ninh, sau đó mang chiến ý ngập trời hướng Linh Chiến Tử. Mà đối với Huyền Vũ Chiến Ninh như núi cao vạn trượng vọt đến, nhất là thượng vị đệ chí tôn tầm thường rất là tầm tình hỗn loạn, tránh nuôi trầm sạm, vậy mà Linh Chiến Tử không có chớp mắt chẳng qua, đưa bàn tay ra trần dẫm lại, thân hình của hắn lập tức bắn ra xa. Oanh, chỉ một nhịp hơi thở, thân hình nhỏ bé của hắn xuất hiện trước Huyền Vũ Chiến Ninh, hai tay giơ ra mạnh mẽ đối cứng cùng Huyền Vũ Chiến Ninh như là có thiên quân vạn mã. Bành bành, sóng linh lực cuồng bạo bắn ngược ra, cả không gian chấn động, mà con người Mục Trần cũng là ngừng trọng. Ở khoảng khắc va chạm, thân thể Linh Chiến Tử sống sắt đá, dù cho Huyền Vũ Chiến Ninh phát ra sức mạnh kinh khủng thế nào đều là không thể lay động được. Dưới va chạm mạnh mẽ, tế bào của Linh Chiến Tử cũng vỡ vụn, chỉ thấy trên cánh tay của hắn vô số dấu hiệu vết huyền diệu, những dấu vết kia giống như là hình xăm khắc liền tay hắn. Mục Trần nhìn phía dấu vết kia lòng chấn động, vì dấu vết đó chính là đạo chiến văn. Chỉ là những chiến văn này vốn chỉ là xuất hiện trên chiến ý chi linh, giờ đây nó xuất hiện trên thân thể Linh Chiến Tử, là loại chiến linh đặc biệt của Tây Thiên Chiến Hoàng sao? Mục Trần mắt lóe, nghe nói Tây Thiên Chiến Hoàng có thể đem linh lực bản thân dung hợp cùng chiến ý, hóa thành một loại linh lực đặc biệt gọi là chiến linh lực. Mà trên bầu trời, thân thể nhỏ bé của Linh Chiến Tử cùng Huyền Vũ Chiến Hình khổng lồ đối chọi, trên cánh tay Linh Chiến Tử vô số đạo chiến văn chợt lóe sáng, một giây sau hắn là chợt quát lớn: cút cho ta! Tiếng quát như liệt của Linh Chiến Tử vang lên, ánh sáng bùng phát, Huyền Vũ Chiến Hình khổng lồ bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống mảnh rừng rậm vô tận, tạo thành dãy dài mấy vạn trượng. Linh Chiến Tử đứng trên không, một luồng linh lực mênh mông cuồng bạo như là lốc từ cơ thể bộc phát, trong hắn bây giờ như là pho tượng chiến thần. Hai mắt hắn lóe sáng, bắn thẳng hướng Mục Trần, âm thanh băng hàn là từ từ phát ra: ở trước mặt ta dám dùng chiến ý, ngươi còn non lắm. Thanh âm vừa dứt, hắn bước ra một bước, thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh hướng tới Mục Trần. Bất quá hắn tiếp cận phạm vi ngàn trượng quanh Mục Trần, đột nhiên có thiên địa linh lực cuồn cuộn lên, một cái tòa cực lớn linh trận xuất hiện, chính con linh lực cự long gạo thét nào xa. Vậy mà đối mặt với cửu long tí thiên trận, Linh Chiến Tử không có ý rút lui, tốc độ không giảm, mà mỗi một khi cự long đánh tới hắn là mạnh mẽ đánh một quyền, đoàng đoàng đoàng, mỗi một quyền quá là chứa sức mạnh kinh khủng. Quyền vừa ra, không gian vỡ vụn, cự long đều bị chôn vùi xuống. Chính quyền vừa dứt, cửu long tí thiên trận liền bị phá nát. Linh Chiến Tử lúc này là hung uy cái thế. Mục Trần thấy cảnh này mặt ngưng trọng, Linh Chiến Tử này dù làm người ta ghét nhưng mà thực lực đúng là mạnh nhất trong thượng vị đế chi tồn hắn từng gặp. Mà ở xung quanh quảng trường Bạch Ngọc, vô số người há mốc hốc mồm nhìn cảnh tượng rõ ràng. Linh Chiến Tử một quyền đánh bay chiến linh chiến quyền, phá vỡ linh trận, hùng hàng của hắn là dọa sợ vô số người. Đến lúc này họ mới cảm nhận cái đứng đầu Tam Đại Thánh Tử mạnh mẽ đến mức nào. Thậm chí cả Lạc Thiên Thần mặt cũng sợ hãi, mắt đẩy lầu, vì hắn biết dù là Mục Trần đối mặt với kẻ hung tàn như Linh Chiến Tử cũng là cực kỳ nguy hiểm. Chương 1255, trận chiến đỉnh cao. Trong mảng rừng bất tận, Linh Chiến Tử đứng trên không trung, linh lực cường hãn như gió lốc cuồn cuộn quanh người hắn, mà trên cánh tay chiến văn lóe sáng làm hắn lúc này như chiến thần bất tận, tràn đầy uy thế. Mắt Linh Chiến Tử nhàn nhạt nhìn Huyền Vũ Chiến Ninh bị một trường đánh bay, cùng linh trận đổ nát quanh người Mục Trần, mặt toát ra giễu cợt: nếu thủ đoạn ngươi chỉ có thế thì thật làm ta thất vọng. Mục Trần như trước không dao động, Bất qua mắt càng ngưng trọng, Ninh Chiến Tử này hoàn toàn là thượng vị địa chi tôn mạnh nhất hắn từng gặp. Dựa theo hắn suy đoán, Ninh Chiến Tử này ở thượng vị địa chi tôn đỉnh phong cách đại viêm mãn chí tôn không xa. Thật không hổ là đệ tử thân truyền chiến hoàng. Mục Trần tự nói một tiếng ngẩng đầu lên, trong con người màu đen không có vẻ nào sợ hãi, hướng phía Ninh Chiến Tử cười nói: muốn biết ta thế nào thì tự mình kiểm nghiệm, ta không làm ngươi thất vọng. Ninh Chiến Tử đích xác bất phàm, nhưng Mục Trần hắn cũng chẳng phải kẻ tầm thường. Trận hôm nay ai thắng ai thua còn chưa biết. Đúng vậy không? Ta cũng hy vọng, nếu không thì thực sự là không thú vị rồi. Đoàn, lời hắn vừa dứt, thân hình là hóa thành từng đạo tàn ảnh bắn mạnh ra. Linh Chiến Tử khẽ gật đầu, sau đó chớp mắt xuất hiện trước mặt Mục Trần đánh một quyền trên cánh tay. Vô số đạo chiến văn chói sáng, uy lực quyền này là khiến cả không gian vỡ thành từng mảng. Quyền Linh Chiến Tử ngày càng gần Mục Trần, ngược lại dù đối mặt với một quyền hung hãn như thế, Mục Trần không có tránh lui, hắn muốn thử xem thực lực địa chí tôn thượng vị đỉnh phong mạnh đến mức nào. Sâu trong mắt Mục Trần có thủy tinh phù đồ tác hiện, linh lực mênh mông trong cơ thể lập tức chuyển hóa thành linh lực thủy tinh. Một giây sau, năm ngón tay hắn là nắm chặt một quyển đánh xa. Trên năm đấm của hắn có ánh sáng thủy tinh nở rộ, trong cơ thể linh lực không níu giữ mà bộc phát hoàn toàn. Trên năm tay hắn như là đang ngừng tụ, trở thành một bộ quyền giáo thủy tinh. Đoạn, một cái khác hai quyền chạm nhau, rung động ầm ầm quét ra. Rừng núi dưới chân hai người dưới chấn động của quyền này nát thành mảnh nhỏ, cây cối bay tứ tung, thân thể Mục Trần chấn động mạnh rồi sau đó bắn mạnh ra sau, lòng bàn chân cày trên đất trở thành vết dài ngàn trượng. Tới khi thân hình ổn định, mặt Mục Trần đỏ lên nhanh bình chướng lại bình thường. Hắn là lắm tay nhoi đào, mắt nóng rực tràn đầy chiến ý nhìn Ninh Chiến Tử. Linh lực thật cường hán, đây là sức mạnh thượng vị địa chí tồn đỉnh phong sao? Linh Chiến Tử là lùi phía sau mấy chục bước, bất quá so sánh với Mục Trần, hắn nhàn nhã hơn nhiều. Lúc này mắt nạt thêm một tia âm trầm. Mục Trần dù bị một quyền của hắn đánh bay mấy ngàn trượng cũng không có xuất hiện thương tích. Cúi đầu nhìn nắm đấm, lúc này trên nắm đấm mờ có ánh sáng thủy tinh hiện, đây chính là linh lực của Mục Trần. Lúc trước hai quyền chạm nhau, thứ linh lực thủy tinh này là ảm đạm âm thầm xâm nhập cánh tay hắn. Mà điều làm Linh Chiến Tử kinh ngạc là thứ thủy tinh linh lực này sượt qua, linh lực hắn ngừng lại, thậm chí thiếu chút nữa là không khống chế nổi. Bất quá may hắn nhanh vận chuyển linh lực mạnh mẽ đem thủy tinh linh lực chấn áp. Cũng bởi vì thế mà uy lực một quyền hắn bị xíu. Cho nên một quyền vừa rồi có thể đưa Mục Trần vào nguy hiểm chí mạng, chỉ có thể đẩy lùi Mục Trần mà thôi. Linh lực tên này sao kỳ quá như thế, ngay cả linh lực của ta đều có thể ăn mòn. Linh Chiến Tử khẽ nhíu mày, chiến linh lực quán vốn đặc biệt bất phàm, chất lượng hơn xa linh lực bình thường, hôm nay còn bị ăn mòn, chứng tỏ linh lực Mục Trần còn cao cấp hơn hắn một bậc. Hừ, cũng có chút năng lực, nếu sợ vào cái này sợ rằng ngươi không cứu nổi đâu. Mắt Linh Chiến Tử băng hàn phong tỏa Mục Trần, dù linh lực Mục Trần quỷ dị thế nào thì hắn cũng chỉ là hạ vị địa chí tôn mà thôi. Cũng thú vị, ta muốn xem linh lực ngươi có thể cứu người mấy lần. Thanh âm Linh Chiến Tử hờ hững, mà trên tay phải hiện càng nhiều chiến văn. Cùng lúc đấy, khí tức nguy hiểm là phát ra từ cơ thể hắn. Cảm nhận khí tức nguy hiểm, mắt Mục Trần ngừng trọng, Linh Chiến Tử này rốt cuộc đánh thật rồi. Linh Chiến Tử đứng trên không trung, trên cánh tay hắn càng ngày càng nhiều chiến văn xuất hiện, trong thiên địa dường như có thêm gió lốc. Mà khi khí thể Linh Chiến Tử lên đến đỉnh điểm thì mắt hắn là có ánh sáng bắn ra toán loạn, tay hắn từ từ lăng lên, mà theo đó tay phóng ra phình to dần với tốc độ mắt thường nhìn thấy. Sau vài nhịp thở liền biến thành một cái đại thủ che khuất bầu trời, mà trên đại thủ khổng lồ các vô số chiến văn chiến ý ngập tụ, ngừng tụ ngập trời, tựa bàn tay chiến thần từ trời giáng xuống. Thời khắc này linh lực trong thiên địa như sôi sục lên. Đại thần thông bách vạn lãm thiên thủ, Linh Chiến Tử mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Trần, sau đó tay khổng lồ giáng xuống, thanh âm lạnh như băng mang theo sát ý mãnh liệt vang dội giữa thiên địa. Mà lúc đại thủ khổng lồ giáng xuống, một số cường giả trên quảng trường Bạch Ngọc cũng là hoảng sợ thất thanh. Là đại thần thông, Linh Chiến Tử kia thật độc ác mà nó muốn dồn vào chỗ chết. Mục Trần kia gặp nguy hiểm rồi, vô số cường giả mặt hoảng sợ nhìn màn sáng, đối mặt thế công của Linh Chiến Tử dù là vài thượng vị địa chỉ tôn là lạnh gáy. Ở bên nóc một tòa nhà gần quảng trường Bạch Ngọc, Liễu Tinh Thần ngẩng đầu nhìn màn sáng, thấy cái bàn tay khổng lồ mắt hiện vẻ kiêng kỵ nồng nặc. Lúc trước giao thủ cùng Linh Chiến Tử, hắn ăn không ít thiệt thòi từ chiêu này. Trên đại thủ Linh Chiến Tử dường như ẩn chứa trăm vạn chiến văn, hơn nữa thêm vào linh lực bản thân hắn, thật là hung hãn đến cực điểm. Dù sao thượng vị địa chi tôn nếu mà sơ sẩy cũng có thể bỏ mạng dưới trưởng này. Liễu Tình Thần nhìn Mục Trần nhỏ bé như kiến dưới đại thủ khổng lồ thì lẩm bẩm nói: Mục Trần, người liệu có thể cản được không? Mà trong lúc vô số đạo ánh mắt hoảng sợ, Mục Trần nhìn đại thủ che trời, không nghĩ tới linh chiến tử này thi triển đại thần thông, không hổ là đệ tử đại của chiến hoàng, đúng là đại hảo phú. Mục Trần thở dài, trên trời linh chiến tử mặt hờ hững, hàn quang ngưng tụ trong mắt. Khi mà bàn tay khổng lồ kia xuất hiện, hắn cũng không có thừa lời, lập tức giáng cự trưởng từ trời giáng xuống, sót đè đè xuống Mục Trần không chút lưu tình. Oanh! Mà khi cự trưởng rơi xuống, cả vùng đất đều bị vùi lấp. Mục Trần ngẩng đầu nhìn bàn tay khổng lồ che phủ thiên địa, hít một hơi, hai tay đột nhiên kết ấn. Ong! Linh lực cường hãn từ cơ thể bộc phát, sau một lúc lập tức tạo thành quang ảnh to lớn phía sau hắn. Quang ảnh ngưng tụ dần là thực chất xuất hiện sau lưng Mục Trần. Quang ảnh cực lớn màu vàng tích tụ sau lưng Mục Trần, ánh sáng tử kim tản mát ra tạo ra cảm giác thần bí khó lường. Rõ ràng đối với thế công mạnh mẽ như vậy, Mục Trần cũng nhanh chóng lập tức triệu hồi Bất Hủ Kim Thân. Bất Hủ Kim Thân vừa hiện trong lúc thở ra nuốt vào, tạo ra dòng sông linh lực. Tay tử kim khổng lồ nhấc lên, trong nháy mắt phát ra kim quang sáng chói, sau đó ánh sáng tử kim ngừng tụ thành 12 đạo quang văn thần bí to lớn. Ấn pháp Mục Trần đổi, 12 đạo quang văn kia như cự lòng bay lên, nhanh ngừng tụ tạo thành chiếc xù ô tử kim khổng lồ. Bất Hủ Thần Văn thiên biến vạn hóa, tử kim tán. Tay Mục Trần vung chỉ thấy tử kim tán mạnh mẽ lao đến, sau đó bàn tay khổng lồ va chạm vào nhau. Ầm ầm, trong khoảng khắc như có thêm sấm sét rền vang trong thiên địa. Dưới uy áp khổng lồ của cự trưởng, tử kim tán như là bị cuốn còng xuống, giống như sắp bị bẻ nát. Bất quá ngay khi mọi người cho rằng tử kim tán chịu không được thì trên tử kim tán có thêm quang văn tử kim hiện ra. Ầm, tử kim tán khổng lồ lõm xuống, lúc này như lò xo nén tới cực hạn ngược trở lại. Mà theo đó, một cái cỗ lực lượng kinh khủng không thể hình dung đánh trên cự trưởng kia. Ầm ầm, trên cự trưởng khổng lồ phát ra âm thanh như sấm rền, sau đó vô số ánh mắt hoảng sợ nhìn thấy từng đạo chiến văn trong cự trưởng đều bị đập nát ra. Ầm ầm ầm, quá mấy giây cự trưởng ngược bắn trở lại, thu nhỏ thành bàn tay bình thường của linh chiến tử. Linh chiến tử sắc mặt âm trầm, tay hắn run lên hiện ra từng sợi tơ máu, rõ ràng là bị tổn thương sau khi giao thủ cùng Mục Trần. Giỏi, giỏi! Linh chiến tử mắt hung ác như là đào nhìn bất tử kim thân khổng lồ dưới chân Mục Trần. Rõ ràng pháp thần thần bí hắn chợt nhìn thấy này tuyệt không đơn giản. Mục Trần đứng trên vai Bất Hủ Kim Thân, mắt đen kịt nhìn linh chiến tử từ từ nói: Triệu hồi chi tuần pháp thần pháp tướng của ngươi, nếu không cũng đừng mong làm gì được ta. Đối với lời Mục Trần, linh chiến tử không trào phúng, vì sau khi giao thủ lúc trước hắn hiểu do vào sức mạnh chí tôn pháp thần thần bí, hắn không thể làm gì được Mục Trần, mà muốn đối kháng với chí tôn pháp tướng chỉ là dừng lực lượng chí tôn pháp tướng. Linh chiến tử nhìn chằm chằm Mục Trần: Mục Trần, ngươi có thể ép ta dùng đến chí tôn pháp tướng, hôm nay dù ngươi thua cũng có thể kiêu ngạo. Ầm, thanh âm vừa dứt, sau lưng linh chiến tử bộc phát hào quang vô tận, màu của thiên địa tràn ngập tiếng giết chém, mà một đạo cự ảnh chậm rãi thành hình sau lưng linh chiến tử. Cũng đó một luồng cảm giác áp bách khủng bố vô hình dần dần hội tụ giữa thiên địa, áp bách tràn ngập, mà giọng âm trầm của linh chiến tử vang vọng trong thiên địa: Hiện thân đi, thượng cổ chiến đế pháp thân.